Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 171 tiến vào tàng bảo tháp. Gocchuyenaudio.com. Mạc Nguyệt nhìn Phượng Thiên tiên nhiên không xông tới mấy cái thuyền, có chút tò mò hỏi nàng, Phượng Thiên cô nương không đi sao? Ta có cảm giác cái hồ nước không đơn giản. Phượng Thiên tiên nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn hồ nước thập phần cảnh giác. Mạc Nguyệt nheo nheo mắt cười. Đúng vậy, cái hồ kia không hề đơn giản, có lẽ không nên dùng thuyền. Tàng bảo tháp lần này nguy hiểm hơn rất nhiều, một bước sai là vạn kiếp bất phục. Cơ Dung Tuyên bước đến, sắc mặt nghiêm nghị, y không đùa, quả nhiên những tu sĩ vội vàng trèo lên thuyền định tiến tới tàng bảo tháp nhưng thuyền đi đến nửa đường liền không đi nữa. Các tu sĩ cảnh giác nhìn xung quanh, kiếm được thoát ra khỏi vỏ, nắm chặt trên tay. Ầm, phanh, bỗng nhiên có một con cá mập khổng lồ từ dưới hồ vọt lên, hàm răng chắc khỏe ngoạm lấy một cái thuyền cùng tu sĩ trên thuyền, sau đó con cá mập lặn xuống đáy rồi biến mất không dấu vết. Vài kim đan tu sĩ trẻ tuổi may mắn dùng phi kiếm nhanh mới thoát được một kiếp. Mỗi lần tàng bảo tháp mở ra là luôn thả ra ngoài mấy sinh vật kinh dị, con cá mập lúc nãy cũng vậy. Trên mặt nước bây giờ chỉ còn sóng nước lăn tăn và vụn gỗ vỡ, những tu sĩ không thể ngự kiếm liền bơi dưới nước, may mắn tránh được hàm cá mập. Nhưng nước lại chuyển thành màu xanh đậm, một xoáy nước không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện cuốn tất cả những người đang bơi trên nước xuống. Một lúc sau xoáy nước dừng lại, trên mặt nước liền nổi lên một tầng màu đỏ. Là máu, những người đó đã chết, là thi cốt vô hồn. Những người còn lại mặt xoát cái tái nhợt như tờ giấy, thân mình run rẩy không ngừng. Đây chính là tàng bảo tháp, bảo bối thì nhiều, nhưng một bước sai, vạn kiếp bất phục thi cốt vô hồn. Dùng phi kiếm đi, Mạc Nguyệt phất tay, một thanh kiếm băng được tạo ra, nàng cùng Thiên Xích Viêm nắm tay nhau nhảy lên, bay đi. Phượng Thiên tiên nhiên tất nhiên không thể ngự kiếm, cuối cùng lại bị Cơ Dung Tuyên thô bạo xách lên, nhảy lên phi kiếm. Lúc bốn người đáp xuống trước cánh cổng tàn bảo tháp, đã có kim đan tu sĩ đến trước, một số cũng vừa vặn đáp xuống. Không lâu sau, có người từ dưới nước bò lên, bọn họ thở như điên, mặt trắng bệch may mắn sống sót dưới hàm cá mập. Điều khiến Mạc Nguyệt bất ngờ chính là những người này đều là trúc cơ có cả luyện khí. Mà số lượng vừa vặn 100 người. Khi người thứ 100 vừa bò lên tới nơi, cánh cửa nặng nề đang đóng chặt ầm ầm mở ra, ánh sáng chói mắt bắn ra ngoài, chiếu đến đau mắt. Khi mở mắt ra, Mạc Nguyệt phát hiện bản thân đã đứng ở trong một khu rừng rậm rạp, từng cây đại cổ thụ cao như muốn chọc thẳng lên trời. Nàng có chút đau mắt đưa tay lên khẽ xoa, bên cạnh liền vang lên tiếng nói ôn nhu lại dịu dàng. Chấm, nàng không sao chứ, Viêm ta không sao. Thiên Xích Viêm một tay ôm lấy Tiểu Điểu Nhi, tay còn lại nắm chặt lấy nàng, thấy nàng xoa xoa mắt trên mặt hiện lên chút lo lắng. Mạc Nguyệt nhìn quanh, không thấy Phượng Thiên tiên nhiên và Cơ Dung Tuyên ở đâu cả. Có thể là bị tách ra rồi. Dương Linh Châu, huynh biết ở đâu không? Nàng hỏi, ta nghĩ ở tầng trên cùng. Thiên Xích Viêm suy ngẫm một chút cuối cùng nói. Dương Linh Châu nói là trấn quốc chi bảo, thật ra là dùng để trấn áp tà ma, nếu tầng trên cùng của tàng bảo tháp trấn áp một ma tôn, như vậy rất có thể Dương Linh Châu cũng ở trên đó. Chủ nhân, nơi này là tầng thứ 5, Kỳ Nhất Xuyên rất tốt bụng nhắc nhở nàng, gocchuyenaudio.com, tàng bảo tháp có tất cả 9 tầng, mỗi tầng đều có truyền tống trận, nhưng tất nhiên, muốn vào được truyền tống trận cũng không dễ. Nơi này thật nồng đậm ma khí, nếu sơ ý, rất dễ nhập ma, Thiên Xích Viêm cảm nhận xung quanh, nói. Bởi vì nồng đậm ma khí, nơi này có thể xem là thánh địa của ma tu. Chấm, đừng hấp thu ma khí. Thiên Xích Viêm trầm mặt nhắc nhở nàng. Mạc Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, nhưng bỗng nhiên nàng ngẩn ra một chút nhìn Thiên Xích Viêm nói với giọng khó tin. Chấm, nơi này có, tiên khí chỉ tồn tại ở tiên giới, nơi này tất nhiên sẽ không thể có tiên khí. Thiên Xích Viêm cũng bị lời nàng làm cho ngẩn ra, tiên khí đâu phải những người phàm chưa phi thăng như họ có thể cảm nhận được. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tiên khí, vì sao? Tiên khí rất loãng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ biến mất. Mạc Nguyệt hít một hơi, nơi này tiên khí một khi biến mất sẽ chỉ còn lại ma khí, ma tu ở đây thực lực sẽ tăng mạnh. Thôi, chúng ta bây giờ vẫn nên đi tìm Dương Linh Châu thôi. Thiên Xích Viêm lắc lắc đầu, ném những vấn đề đang muốn bổ não hắn đi. Thật nhức đầu, không suy nghĩ nữa. Mạc Nguyệt nắm tay Thiên Xích Viêm tiến vào trong rừng sâu, thoáng chốc đã biến mất. Tầng thứ 9 tàng bảo tháp, khói tím lượn lờ, trận pháp tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Nam nhân tóc dài rối tung che khuất gương mặt, từng sợi xích cuống chặt lấy nam nhân, treo hắn trên trận pháp, mà ngay giữa trận pháp lơ lửng một viên pha lê hình thoi, tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc xinh đẹp. Một trận pháp cổ xưa dùng để trấn áp tà ma, dành cho những ma tôn tồn tại từ thời viễn cổ. Nam nhân khẽ động đẩy cánh tay một chút, xích sắt liền đung đưa, nam nhân ngẩng đầu lên, trên môi nhạt màu kéo ra nụ cười kỳ dị. Chấm, thật không ngờ, hậu nhân của lão bất tử đó cũng đến đây. Khách chương.